Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 569, không chiến. Trung, Bạch Ngân Minh tăng thêm, ba cái chiến cơ bị dẫn đi hai chiếc, còn có một chiếc vẫn trên không trung rong ruổi. Bất quá khi nó lại lần nữa bay tới lúc, bởi vì là thời gian quan hệ, tạm thời vô phương tiếp tục sử dụng phong bạo đạn. Cho nên nó dùng chính là ion phi đạn. Từng mai ion phi đạn gào thét lên hướng phía dưới đám người hạ xuống. Mặc dù không có phong bạo đạn mạnh như vậy, thế nhưng rơi trong đám người, y nguyên tạo thành to lớn sát thương. Đúng lúc này, phương xa gào thét lên lao ra hàng loạt tốp máy bay. 20 chiến cơ, trọn vẹn 120 khung chiến cơ đồng thời bay lên. Đối bộ kia vũ trụ chiến cơ bay đi, điều khiển vũ trụ chiến cơ địa tinh cười khẩy, lại là hoàn toàn không thấy những chiến đấu cơ này, chẳng qua là phóng xuất ra từng đạo tụ năng lượng trùm sáng đánh phía tốp máy bay. Thậm chí liền ion phi đạn cũng không nguyện ý sử dụng. So sánh vũ trụ chiến cơ, 20 chiến cơ tốc độ liền lộ ra quá chậm, mặc dù bọn hắn một lần phóng ra trên 100 miếng đạn đạo. Thế nhưng đối cái kia địa tinh người điều khiển tới nói y nguyên không tính là gì. Trong mắt hắn, như vậy cũng tốt so là chiến cơ trò chơi. Hết thảy này chút 20 chiến cơ, cũng chỉ là NPC. Chậm rãi tốc độ phi hành liền là bọn hắn không may. Thân là trăm cấp chức nghiệp giả, tốc độ phản ứng sớm đã siêu việt quá nhiều người thường. Làm này chút đạn đạo bay tới lúc, cái kia địa tinh người điều khiển giống như đang mưa đạn bên trong đi xuyên. Bén nhạy tránh thoát, từng mai đạn đạo ở trên bầu trời nổ tung. Nhưng không có một khỏa có thể đối vũ trụ chiến cơ tạo thành uy hiếp. Chân chính không chiến kỳ thật cũng không cần tinh chuẩn bắn chúng. Chỉ cần tại chiến cơ phụ cận nổ tung, sóng xung kích cũng đủ để phá hủy chiến cơ. Có thể đây là đối bình thường không chiến mà nói. Đừng nói là 20 chiến cơ đối không không đạn đạo tốc độ. Thậm chí liền đạn đạo nổ tung sau sóng xung kích tốc độ đều không có vũ trụ chiến cơ bay lượn được. Nhanh, một viên đạn đạo rõ ràng là tại vũ trụ chiến cơ phụ cận nổ tung. Có thể sóng xung kích còn chưa chạy tới, vũ trụ chiến cơ đã bay khỏi khu vực nổ. Tụ năng lượng chùm sáng phản kích. Những cái kia 20 chiến cơ lại là một pháo một cái bị phá hủy. Thế là trên bầu trời liền rơi ra chiến cơ mưa. Một chiếc lại một chiếc chiến cơ cứ như vậy bị đánh rơi. Xem lão tướng quân cũng đau lòng nhắm mắt lại. 20 chiến cơ là bị đào thải. Có thể là trên chiến đấu cơ người điều khiển đều là tinh anh. Lão tướng quân cầm lấy máy bộ đàm, nhường chiến cơ trở về. Bọn hắn vô phương ngăn cản chiếc chiến đấu cơ này. Có thể là, không có có thể là. Bọn họ đều là tương lai quá không phi công chiến đấu cơ. Không cần thiết để bọn hắn tại đây bên trong lãng phí sinh mệnh. Lão tướng quân chém đinh chặt sắt, xác nhận 20 chiến cơ không thể nào là vũ trụ chiến cơ đối thủ về sau. Lão tướng quân cũng lựa chọn kịp thời dừng tổn hại, nhường pháo điện từ công kích. Nhận được mệnh lệnh 20 chiến cơ dồn dập lui về. Đồng thời mặt đất trận địa pháo binh bên trên, từng dãy pháo điện từ nâng lên. Này chút kiểu mới pháo điện từ oanh kích tốc độ cực nhanh. Bất quá muốn đánh xuống chiếc chiến đấu cơ này y nguyên quá khó khăn. Lão tướng quân không cầu đem nó đánh xuống, chỉ cầu dệt thành nghiêm mật lưới đạn, bay càng nhanh. Đối người điều khiển phản ứng yêu cầu liền càng cao, làm không được khá, đánh là không có đánh trúng ngươi, chính ngươi liền đụng phải. Trên bầu trời trong nháy mắt che kín mưa đạn, liền như là từng mặt đi theo bên dưới mà lên gào thét lên lớn đính tấm. Hùng mãnh đâm hướng lên bầu trời, liền liền cái kia phi công chiến đấu cơ cũng không thể không trèo lên tránh né. Nhưng hắn không quan trọng. Hắn cần chẳng qua là kéo dài thời gian, chờ 3 phút sau, vứt xuống cái thứ hai phong bạo đạn, lần này hắn sẽ đem thời gian kéo đến càng sau một chút, tranh thủ một lần giải quyết đối thủ. Trong vũ trụ, Nguyên Thần Phi còn tại cùng hai chiếc chiến cơ truy đuổi. Đến cùng là uy tín lâu năm quá không phi công chiến đấu cơ. Kỹ thuật điều khiển cũng rất xuất sắc. Bọn hắn ở trong không gian bay lượn, bén nhạy tránh né lấy, trao đổi công kích, vũ trụ chiến cơ chiến đấu. Phong bạo đạn ý nghĩa không lớn, bởi vì vũ trụ chiến cơ tốc độ quá nhanh, nhanh đến phong bạo đạn khả năng còn không có phát huy tác dụng. Vũ trụ chiến cơ đã bỏ trốn, cho nên chiến đấu chân chính ngược lại là dùng chùm sáng công kích tụ năng lượng pháo làm chủ. Tụ có thể tốc độ bắn cực nhanh, thường thường hào quang lóe lên, công kích đã tới. Này liền cần người điều khiển đối tụ năng lượng công kích có tinh chuẩn phán đoán cùng sớm năng lực né tránh, cho dù là Nguyên Thần Phi cũng không cách nào làm đến hoàn toàn phán đoán chuẩn đi. Không cẩn thận, Nguyên Thần Phi chiến cơ cũng chịu mấy buộc tụ năng lượng pháo. Cuối cùng còn có thể kháng, Nguyên Thần Phi đã cảm giác được, kỹ thuật của mình có lẽ so với đối phương mạnh một điểm. Nhưng khuyết thiếu ưu thế áp đảo, tưởng tiếp tục như vậy, càng khả năng lớn là chính mình đánh rơi một chiếc, đồng thời chính mình bộ này cũng bị phá hủy. Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Lúc kia, hắn nhớ tới chính mình điều khiển chiến cơ, dùng nhân vật chính phương thức tiến hành lúc chiến đấu hình ảnh. Nhớ tới những cái kia thần đối chiến cơ điều khiển, tư xúc, hắn đột nhiên buông tay. Không nữa lấy tay đi trưởng khống chiến cơ, mà là hoàn toàn dùng tư xúc thay thế. Tư tưởng tốc độ, siêu việt hết thảy, tâm niệm chỗ đến, vũ trụ chiến cơ trực tiếp tiếp nhận cũng cho biến hóa. Chiến cơ tốc độ phản ứng bỗng nhiên tăng lên, trong nháy mắt phóng xuất ra từng đạo cuồng dã chùm sáng. Bị hắn nhìn chằm chằm đánh phi công chiến đấu cơ lập tức ý thức được không tốt. Kêu to, hắn tại tư xúc khống chế. Chúng ta cũng có thể. Một tên khác người điều khiển đáp lại. Hai chiếc chiến cơ cũng đồng thời tăng tốc. Tại cuồn cuộn trong vũ trụ nhanh chóng đi xuyên. Từng đạo chùm sáng vạch phá bầu trời đêm. Nguyên Thần Phi đã hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Tư duy khống chế hết thảy. Chiến cơ tựa như là một phần của thân thể hắn. Cơ thần cảm ứng. Là một cái hệ thống năng lực, lúc này lại cùng hắn tư xúc trưởng khống hòa là một thể. Cả bộ chiến cơ đều phảng phất đang sống. Đột nhiên Nguyên Thần Phi điều khiển vũ trụ chiến cơ là một cái không thể tưởng tượng nổi cấp tốc. Biến hướng, cho dù là tại quá trống không lực cản hoàn cảnh dưới. Như thế cấp tốc biến hướng vẫn là đối thân máy bay tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cơ thể bắt đầu biến hình. Thế nhưng này biến hình lực lượng lại bị Nguyên Thần Phi chính mình thừa nhận rồi. Hắn phun ra khẩu máu, từ bất khả tư nghị góc độ bay ra, trong nháy mắt đi vào cái kia chiến cơ phía sau. Đối hắn liên tục bắn ra 12 đạo tụ năng lượng chùm sáng. Cái này sao có thể? Địa tinh người điều khiển không dám tin thấy đối diện bùng nổ tụ năng lượng sóng ánh sáng siêu. Việt hệ thống tần suất. Hướng về chính mình gào thét tới, hắn chỉ tránh thoát số chùm ánh sáng, còn lại hết thảy tập trung. Hệ thống nhắc nhở, thần tệ tiêu hao đến số 0, chiến cơ thu về, chiến cơ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia địa tinh người điều khiển trực tiếp phiêu phù ở vũ trụ. Hắn đến còn chưa có chết, thế nhưng thân ở vũ trụ lại chỉ có thể cô đơn chờ chết. Một tên khác địa tinh phi công chiến đấu cơ kinh hãi muốn chết. Trước tiên điều khiển chiến cơ thoát đi. Thế nhưng Nguyên Thần Phi đã cấp tốc quay đầu. Lại là một cái cao tốc biến hướng. Trực tiếp ở trên bầu trời vạch ra một cái to lớn V hình. Một mảnh tụ năng lượng chùm sáng siêu việt giới hạn oanh đến. Cái kia địa tinh người điều khiển nhanh chóng né tránh. Vì lần tránh càng là thả ra một viên phong bạo đạn tới. Hắn không cầu giết địch, chỉ cầu lần tránh. Nguyên Thần Phi lần thứ 3 biến hướng, khổng lồ lực trùng kích cùng áp lực toàn bộ do hắn tự thân tiếp nhận. Cảm giác cả người đều tượng bị chiến cơ đụng trúng, máu tươi cuồng phún, chiến cơ hướng phía dưới bay thẳng, oanh, phong bạo đạn cho nổ, sóng xung kích đuổi theo chiến cơ tới, nguyên thần phi khống chế lấy chiến cơ thẳng hướng phía dưới nhào. Làm sóng xung kích cuối cùng đến lúc, nguyên thần phi kích phát thứ 5 nguyên tố, sinh mệnh chi quang bao phủ toàn cơ. Năng lượng khổng lồ trùng kích đánh vào trên thân phi cơ, cũng đánh vào hắn trên người mình, vọt tới nguyên thần phi mắt tối sầm lại. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn là phóng xuất ra 3 khỏa ion phi đạn. Cùng lúc đó, bộ kia phóng thích phong bạo đạn chiến cơ cũng cúi xông lại. Đúng là đụng đầu vào ion phi đạn sóng xung kích bên trong. Đả kích cường liệt nổi lên. Sau đó là một chuỗi tụ năng lượng chùm sáng xông đến. Lần này chiến cơ liền thu về cũng không kịp, trực tiếp cho nổ, nổ thành một quả cầu lửa. Chiến cơ bên trong người điều khiển có lẽ có khả năng từ nơi này trong bạo tạc chạy trốn. Nhưng ngượng ngùng, chiến cơ hủy, không có đầy đủ bồi thường tiền ngạch. Vậy ngươi còn sống làm gì? Cho nên hắn không phải là bị nổ chết, là bị hệ thống gạt bỏ. Mặt đất bầu trời, bộ kia chiến cơ còn tại rong ruổi. 3 phút đã qua, chiến cơ đột nhiên lao xuống. Không tốt, hắn muốn lân cận phóng thích phong bạo đạn. Hạ Ngưng giật nảy mình. Đây là quá không phi công chiến đấu cơ thường dùng một loại thủ đoạn. Lân cận phóng thích, pháo điện từ chờ thủ đoạn công kích sẽ rất khó dự đoán chặn đường. Dựa vào trung hòa đánh rất khó thực hành hữu hiệu chặn đường. Nguy hiểm liền là chiến cơ bản thân có thể tới không kịp chạy ra. Bất quá cái này người điều khiển rõ ràng rất có lòng tin. Phóng ra trung hòa đánh. Cao Uy đã hô, trung hòa đánh phóng thích. Phong bạo đạn không có thả ra. Chiến cơ trên không trung bay một vòng lại vòng trở về. Trèo lên đồng thời, phong bạo đạn mới buông xuống. Vừa bay ra 2 giây liền cho nổ. Bởi vì là tầng trời thấp bay lượn, phía dưới đã tại hắn phạm vi công kích bên trong. Cao Uy hô to, tái phát bắn, dẫn nổ. Lại một viên trung hòa bắn bay lên, nhưng lại tại cái thứ 2 trung hòa đánh dẫn nổ trước đó, phong bạo đạn đã nổ tung. Mãnh liệt lôi đình gió lốc trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng thần thánh đã sáng lên, thần thánh chỗ tránh nạn. Hạ Ngưng kịp lúc ra tay, tuyệt đối vô địch phòng ngự chặn phong bạo đạn công kích. Thế nhưng chỗ tránh nạn phạm vi không có phong bạo đạn lớn như vậy. Bừa bãi tàn phá gió lốc hướng về 4 phương mở rộng mở đi ra. Phía sau trận địa pháo binh, sân bay đồng thời chịu ảnh hưởng, chẳng qua là một giây trùng kích. Những cái kia 20 chiến cơ liền dồn dập bạo liệt. Cuồng bạo sóng xung kích đem trọn mảnh trận địa pháo binh đều ném đi. Cũng may cái thứ 2 trung hòa đánh lúc này cũng phát huy tác dụng, ngăn trở đến tiếp sau. Có thể bởi vì là lân cận phóng thích, vẫn là có bên trên 1000 tên lính lúc trước tử vong. Hết thảy chiến cơ chết hết. Cuối cùng phi công không có quá nhiều tổn thương. Muốn mạng chính là có một chỗ trận địa pháo binh còn bởi vậy dẫn phát tuẫn bạo. Hàng loạt thuốc nổ nổ lên, phụ cận một lớp toàn viên bỏ mình, liền liền bên ngoài binh sĩ đều nhận to lớn trùng kích. Truy tung tiễn, lão tướng quân khàn cả giọng hô hào, vô tận mưa tên gào thét mà ra. Kỳ thật sớm trước lúc này, truy tung tiễn liền dùng qua vài lần. Chẳng qua là vũ trụ chiến cơ một cái ion phi đạn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng vào lúc này, chiến cơ tốc độ đột nhiên một giảm, tựa như là có đồ vật gì trói buộc lại. Không tốt, là đứng im không gian. Cái kia địa tinh người điều khiển kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được có người phát động không gian trói buộc pháp thuật. Pháp thuật này có khả năng phạm vi lớn hạn chế phạm vi bên trong tất cả mọi người năng lực hành động. Cho dù là chiến cơ cũng vì vậy mà thật to giảm tốc độ. Chính là Hạ Ngưng thả ra, trước đó vô dụng là bởi vì vũ trụ chiến cơ quá cao, một mực không có cơ hội. Thế nhưng chiến đấu cơ này quá phách lối, đánh lấy xem không ai có thể làm gì được hắn. Vì để cho phong bạo đạn phát huy hiệu quả, vậy mà chủ động giảm xuống. Thời khắc này nhận đứng im không gian trói buộc, chiến cơ tốc độ lập giảm. Đồng thời bầu trời một thân ảnh đột ngột xuất hiện, là Lưu Ly, nàng lúc nào tới, cái kia địa tinh người điều khiển còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Lưu Ly đã ghé vào trên thân phi cơ, thân thể bỗng nhiên toát ra vô số vụn vặt, cuốn lấy thân máy bay, lần này cái kia phi công chiến đấu cơ có thể sợ hãi. Toàn lực phát động, phanh phanh phanh phanh, vụn vặt từng chiếc đứt gãy. Lưu Ly miệng phun máu tươi, lại chết không buông tay. Từng đóa hoa tươi ở trên người nở rộ, càng nhiều vụn vặt ủng ra, mà truy tung tiễn cũng cuối cùng chạy tới, chen chúc lấy đâm về chiến cơ, bùng lên ra liền khối thải quang. Trên bầu trời mây đen đột khởi, một thanh hắc ám long thương đã xuất hiện. Địa tinh người điều khiển biết mình đã mất đi cơ hội, tâm hung ác. Chết đi cho ta, một viên ion phi đạn gần trống đi kích, lại là đối với mình nổ đi, cuồng bạo sóng xung kích phá hủy thân máy bay đồng thời, cũng đem Lưu Ly nổ bay, trong nháy mắt trọng thương, liền biến hình năng lực đều không có, nàng hướng về phía dưới rơi xuống, thánh quang diệu lên, từng đạo chữa trị hào quang hướng về Lưu Ly, cái kia chiến cơ thì trên không trung xoay một vòng. Sau đó bị hắc ám long thương một phát súng bắn trúng, bạo thành một quả cầu lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.